Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1714, xuất thủ. Thần giới tình huống có chút không ổn, Vưu Tinh Đại Đế nắm trong tay thời không tế đàn về sau. Tốc độ tấn công rất nhanh, hắn đem đại quân chia làm 50 cỗ, thông qua truyền tống trận liên tục không ngừng truyền tống đi các đại phủ vực. Thần giới các đại thành trì gần như không có người nào, loại trừ một chút không muốn ly biệt quê hương, không muốn bỏ qua cơ nghiệp lão ngoan cố bọn họ. Mỗi cái đại quân đều có 8 cánh ác ma tỏa chấn. Công thành đoạt đất quá dễ dàng, hiện tại thần giới hơn phân nửa phủ vực đều bị công hãm, lưu lại võ giả, còn có không kịp đi quân sĩ võ giả đều bị ma hóa. Thần giới hiện tại không sai biệt lắm nhanh đổi chủ, Tả Khâu Lộ đám người cũng không phải là không có làm việc. Các nàng cũng một mực tại cố gắng, các nàng phái ra rất nhiều thần giới chí tôn tiểu đội, đi quấy nhiễu đại quân ác ma tiến công, đi từng bước xâm chiếm đại quân ác ma, ngay từ đầu hiệu quả không tệ, bọn hắn đánh lén phía dưới rất nhiều ác ma quân đội bị bọn hắn đánh tan. Chém giết không ít ác ma quân đội, nhưng đằng sau Vưu Tinh Đại Đế cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn tổ chức một cái 8 cánh ác ma cơ động tiểu đội. Chỉ cần bên kia xuất hiện quân tình, cái này cơ động tiểu đội sẽ lập tức đi qua, giống như tình huống hiểm ác hắn cũng sẽ tự mình đi qua. Nắm trong tay thời không tế đàn, Vưu Tinh Đại Đế muốn đi đâu đều phi thường thuận tiện. Mà lại tốc độ thật nhanh, Vưu Tinh Đại Đế xuất thủ 3 lần, mỗi lần đều có thần giới chí tôn bị giết. Cứ việc thần giới các chí tôn tại khai chiến trước đều làm rất nhiều chuẩn bị, não cùng Vưu Tinh Đại Đế tốc độ quá nhanh, một khi bị hắn khóa chặt trên cơ bản là trốn không thoát. Hết hạn đến hôm nay, nhân tộc bên này chém giết mấy trăm vạn ác ma, nhưng thần giới chí tôn chết đi thập tam cái, thần giới siêu cấp đại năng chết đi mấy trăm, so sánh xuống tới nhân tộc bên này còn thua thiệt lớn. Thần giới chí tôn chỉ có nhiều như vậy cái, không ai dám đi tìm cái chết, giống như chết có ý nghĩa sợ là rất nhiều người đều hồi sẽ phấn đấu quên mình, liền là chết không có giá trị. Giết chết một chút cấp thấp ác ma không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chết tử tế không bằng lại sống, đều là thân thể máu thịt, đều không muốn chết. Đại Hoa Phủ, bên này vừa mới triệu tập tới một cái đại quân ác ma. Bởi vì bên này có một cái đại gia tộc lưu lại, cường giả cùng quân đội số lượng tương đối nhiều, sở dĩ Vưu Tinh Đại Đế điều tập đằng đẳng 200 vạn đại quân ác ma tới. Hai cái 8 cánh ác ma dẫn đội, 200 vạn ác ma tại phủ vực bên trong tàn phá bừa bãi, rất mau đem toàn bộ phủ vực đánh xuống. Hiện tại chỉ còn lại Đại Hoa Phủ phủ thành, 4 phương 8 hướng đại quân ác ma vây tụ mà đến, đem Đại Hoa thành bao bọc vây quanh, đồng thời lập tức công thành. Cái này thành trì vòng bảo hộ rất mạnh. Cái này phủ vực là một cái ẩn thế đại gia tộc khống chế. Bình là cái này gia tộc không lộ ra trước mắt người đời. Đến sinh tử tồn vong thời khắc, rất nhiều át chủ bài rốt cục hiển lộ ra. Cái này thành trì vòng bảo hộ so còn lại phủ thành mạnh hơn nhiều. 200 vạn ác ma công kích mấy ngày vòng bảo hộ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại hôm nay hai cái 8 cánh ác ma gia nhập trong khi công thành, vòng bảo hộ rốt cục xuất hiện 3 động, cũng chậm rãi ảm đạm xuống. Bất quá muốn công phá vòng bảo hộ còn cần một chút thời gian. Phủ vực bên trong võ giả rất nhiều, ít nhất có gần 100 vạn võ giả. Gần đây 100 vạn võ giả đều đao giáp tại người, sát khí đằng đằng, thời khắc chuẩn bị cùng ác ma liều chết một trận chiến. Sau nửa canh giờ, thành trì phương Nam tới hai cái khách không mời mà đến. Hai người này nam oai hùng, nữ xinh đẹp, hai người như gió mát bay tới. như là một đôi thần tiên quyến lữ. Tiền phương có số lớn ác ma, giống như tại công thành, Lăng Thanh diễn linh hồn so Lục Ly mạnh hơn một chút. Nhưng trước tiên phát hiện ác ma vẫn là Lục Ly, bởi vì Lục Ly đối với ô không gian bên ngoài mẫn cảm. Hắn cảm ứng được tiền phương ngoài vạn dặm, có kịch liệt không gian ba động, mà lại ba động còn không phải một đạo. Điều này nói rõ rất nhiều người ác ma tại công kích, đi. Đi xem một chút, đã gặp được lên, Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn không có khả năng mặc kệ. Hai người cũng vô cùng cần thiết tình báo. Hai người như u hồ lướt tới, tốc độ quá nhanh. Bình thường ác ma trinh sát sợ là chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang. Cự ly thành trì càng gần, ác ma trinh sát càng ngày càng nhiều. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Lăng Thanh Diễn nói ra, nếu không, ngươi vào Thiên Tà Châu bên trong, ta ẩn thân đi dò xét xuống. Kỳ thật dùng Lục Ly chiến lực, hiện tại coi như quang minh chính đại đi tìm Vưu Tinh Đại Đế một trận chiến hắn cũng không e ngại. Không bằng hắn nghĩ đến Tinh Sa Thành khẳng định nổ tung. Vưu Tinh lão ma cho là hắn bị tạc chết rồi. Giống như có thể trong bóng tối âm Vưu Tinh lão ma một cái. Có thể nhẹ nhõm chém giết Vưu Tinh lão ma. Cớ sao mà không làm? Sở dĩ Lục Ly hiện tại không muốn bại lộ, ẩn thân ta cũng sẽ nha tương đương. Lăng Thanh Diễn hé miệng cười một tiếng. Sau đó thân thể sáng lên nhàn nhạt bạch quang, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lục Ly thần niệm quét tới thế mà đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Cái này thần thuật không tệ. Lục Ly giơ ngón tay cái lên. Cái này thần thuật cùng linh ẩn chiến giáp có dị khúc đồng công chi diệu. Không đạt tới thần giới chí tôn khẳng định không phát hiện được. Lăng Thanh Diễn thân thể hiển lộ ra, cười duyên dáng nói ra, có muốn học hay không? Kêu một tiếng tỉ tỉ, ta dạy cho ngươi a. Ha ha ha, Lục Ly mừng rỡ, đưa tay tại Lăng Thanh Diễn nở nang bên trên đập một cái. Cười nói, dám đùa giỡn ta, xem ra ngươi là thích ăn đòn a. Ngươi chờ quay đầu để ngươi đẹp mặt. Hì hì, nhân gia rất hơi sợ đâu. Lăng Thanh Diễn vỗ vỗ ngực, giả bộ như một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Bất quá con ngươi chỗ sâu lại là khát vọng. Thấy Lục Ly tà hỏa tán loạn, ông tương đương, chính sự quan trọng. Lục Ly cũng không có thời gian điều giáo Lăng Thanh Diễn. Hắn ẩn thân về sau mang theo Lăng Thanh Diễn hướng thành trì bên kia kín đáo đi tới. Hai người ẩn thân về sau phổ thông ác ma trinh sát tựu vô pháp phát hiện. Hai người vây quanh thành trì chuyển vài vòng về sau, đem tình huống dò xét đến không sai biệt lắm. Hai người tại một tòa trong núi lớn tìm được mấy cái nhân tộc trinh sát. Vẫn là đỉnh cấp trinh sát, ông tương đương. Thành trì bên kia còn không có nhanh như vậy bị công phá. Lục Ly sở dĩ cũng không sốt ruột. Hắn cùng Lăng Thanh Diễn hiển lộ ra thân hình. Bên này ẩn núp hai cái đỉnh cấp trinh sát bị hù dọa. Trước tiên lấy ra binh khí liền muốn công kích. Ách, hai cái trinh sát thấy rõ ràng là Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn về sau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau đó đại hỉ quỳ xuống nói, tham kiến Lục đại nhân, tham kiến Yến Vương. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn liếc nhau, hai người trầm tĩnh lại. Hai cái này rõ ràng là bàn vũ thâm khống chế trinh sát. Hai người này biết rất nhiều tình báo. Lục Ly Lăng Thanh Diễn có thể thông qua hai người giải thế cục bây giờ. Đứng lên mà nói, Lục Ly phất phất tay. Vấn đề thứ nhất thẳng vào chỗ yếu hại. Thần giới hiện tại nhiều ít địa bàn luân hãm, thần giới chí tôn còn thừa lại nhiều ít. Hai cái trinh sát liếc nhau, một người trở lại, thần giới bên này đại bộ phận phủ vực luân hãm, thần giới chí tôn tăng thêm U Yến chi địa còn thừa lại 5-60 cái, hiện tại toàn bộ đều tại U Yến chi địa. Đem thần giới tình huống nói một chút kỹ càng điểm. Lục Ly tiếp tục hỏi ý kiến vấn đạo, hai cái trinh sát thay phiên báo cáo. trọn vẹn báo cáo gần nửa canh giờ mới dừng lại. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn nội tâm có chút giải sầu. Thần giới thế cục rất nghiêm trọng, nhưng ít ra không có diệt vong. U Yến chi địa bên kia nhân tộc còn không có diệt vong. Chí ít có thể cứu, bất quá coi như thế. Lần này ác ma xâm lấn cũng làm cho thần giới nguyên khí đại thương. Võ giả chết đi ít nhất hơn phân nửa, cường giả càng là chết đi hơn phân nửa. Sợ là không có mấy vạn năm thần giới đều không thể khôi phục trước đó đỉnh phong nhất rầm rộ. Giết, Lục Ly nội tâm nắm chắc. Trong tay hắn gió lạnh chiến đao xuất hiện chuẩn bị xuất thủ. Lần này hắn muốn đem tất cả ác ma đều chém tận giết tuyệt. Để ác ma giới cũng nguyên khí đại thương, mấy chục vạn năm bên trong bất lực xâm lấn thần giới. Thậm chí nếu có thể, hắn còn chuẩn bị đi ác ma giới một chuyến, triệt để đem ác ma cái chủng tộc này theo thiên địa ở giữa xóa đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.